Cùng trời với thú, chương 202, Khe Phong Long và Phong Linh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có người đưa tầm châu ca một đoàn khí. Đẩy khí làm cái gì? Là khí gì? Sở Trước hoàn toàn là vẻ mặt mê mang. Đáng tiếc Bích Tầm Châu đang thất thần nhìn chằm chằm Long Vũ Linh trên tay. Không lo lắng giải thích nghi hoặc cho nàng. A Chiếu tuy rằng biết, nhưng nó hiện tại là một con thú. Không có biện pháp dùng ngữ yêu thú nói chuyện phiếm với Sở Trước. Đợi khi Bích Tầm Châu lấy lại tinh thần, lại đều vùi lấp hết thảy dưới đáy lòng. Ẩn giấu đi, mặc kệ ai tới hỏi cũng không chịu mở miệng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến vào, phát hiện Bích Tầm Châu khác thường. Lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Sở Trước. Sở tỷ, Tầm Châu ca nhất định là có chuyện xưa nam nhân. Không, nam yêu. Sở Trước vẻ mặt cùng nhận thức. Bình thường người có chuyện xưa đều là rối loạn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình. Thì ra là như vậy. Chẳng trách Tầm Châu ca hiền lành như vậy. Hiền lành cùng rối loạn có cái quan hệ gì sao? Bích Tầm Châu hoàn toàn nghe vào trong tai lời nói lặng lẽ của hai người này, tay ngứa ngáy muốn quất một sợi băng tơ qua. Nhưng sau khi nhìn đến cục bông tròn oa ở trong lòng Sở Trước, không còn cái đảm này. Rõ ràng mắt không thấy tâm không phiền, ngồi xếp bằng ngồi ở đằng kia nhắm mắt dưỡng thần. Còn Long Vũ Linh như cũ bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Thuyền vận hành ở trên nước nửa ngày sau, từ không ra hòa lại mò qua, giống một tiểu nàng dâu hội báo. Hai vị tiền bối, phía trước chính là khe Phong Long, chỗ Phong Long ở, cần phải đi vào. Đương nhiên, Sở Trước cười nói, đều đã đến nơi đây rồi, tự nhiên phải vào xem một chút, nói không chừng có thể bắt giữ một con Phong Long đấy. Các người nói đúng không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Ôm lấy bé rùa đang an tĩnh cắn linh đan. Chỉ cần cho nó ăn, mặc kệ ai ôm bé rùa cũng sẽ không phản đối. Ở thời điểm chủ nhân không thể ôm nó, bé rùa cũng không cự tuyệt những người khác ôm nó. Từ không ra hòa lập tức phân phó cấp dưới bên người, đưa thuyền đi tới khe Phong Long. Sau đó lại ân cần thỉnh bọn họ đi. Bộ dạng biết vâng lời đó, nào có kiêu ngạo khi ở Phất Phong đảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn bộ dạng tiểu nàng dâu của hắn, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, huynh không cần như vậy. Sở tỷ và Tầm Châu ca đều là người tốt, tam quan chính trực, sẽ không làm gì với huynh. Nếu này vị thiếu gia thật sự là một hỗn đản bắt nạt nam cường đoạt nữ, bọn họ tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Này biết hắn chính là bị dưỡng nghiêng lệch, bình thường làm việc kiêu ngạo chút, chuyện bắt nạt nam cường đoạt nữ dù là một chút cũng không dám làm. Tự nhiên cũng sẽ không quá ác liệt đối với hắn, coi như kết giao một bằng hữu. Từ không ra hòa liếc mắt ngắm hai người Bích Tầm Châu đi ra một cái, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ta biết. Bọn họ thật sự là người đẹp, tâm địa cũng tốt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn hắn, khi nhìn đến Tư Không Gia Hòa không hiểu ra sao, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, khi cha nương huynh sinh hạ huynh, kỳ thực là coi huynh thành nữ nhi mà dưỡng đi. Ồ, làm sao mà huynh biết? Ta trước 10 tuổi, đi theo mẹ ta sinh sống ở Phần Nguyệt Cung. Các tỷ tỷ Phần Nguyệt Cung nói Phần Nguyệt Cung không thu nam đệ tử, liền phẫn ta thành nữ hài tử, nói ta tương lai là phải xuất giá. Chẳng lẽ dưỡng một nam oa nhi làm nữ oa oa sẽ không là nam nhân sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô lực phỉ nhổ. Ra khoang thuyền, xa xa liền nhìn thấy Cự Thạch Sơn đứng lặng ở trên thủy vực. Càng đi vào trong Cuồng Phong Cốc, địa thế càng rộng rãi bao la, địa hình cũng trở nên tính đa dạng, hơi không cẩn thận sẽ làm cho người ta lạc đường. Nhưng mà hàng năm Vô Song Môn đều sẽ phái đệ tử đến Cuồng Phong Cốc, vẽ ra một phần bản đồ chi tiết. Có bản đồ ở cũng không dễ dàng lạc đường, cũng có thể rất nhanh liền đến mục đích. Chiêu Ninh, email protected, mddlqd4 không ra hòa chỉ vào cự thạch sơn đó. Nói, nơi đó có một đầu gió. Theo đầu gió đi vào, có thể đến khe phong long chỗ phong long ở, phong nhận trong khe phong long không chỗ nào không có. Nơi đó có rất nhiều linh thảo thuộc tính phong, nhưng mà rất khó đào. Muốn tránh đi phong nhận cũng không dễ dàng. Nhưng mà mạc sĩ huynh nếu như muốn linh thảo gì, cứ việc nói, ta để người đi đào giúp huynh. Vậy đa tạ, mạc sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt cao hứng nói. Cảm thấy bằng hữu này kết giao được vẫn không tệ. Thuyền rất nhanh liền đến đầu gió. Đầu gió vào chỗ tại trong lòng cự thạch sơn. Có một cái thủy lộ chỉ đủ cho hai chiếc thuyền đi qua. Tiếng gió gào thét nháy mắt vang lên. Thổi qua vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ lóe ra linh quang. Chỉ thấy từng nhánh phong linh lực ngưng tụ thành phong nhận mắt thường có thể thấy được công kích ở vòng phòng hộ. Nếu không có vòng phòng hộ, chỉ sợ những phong nhận đó đánh ở trên thuyền. Thuyền đều bị gọt đến không còn. Người tu luyện trên thuyền vộ vàng thêm vào mấy tầng vòng phòng hộ cho thuyền. Nhiều thêm chút linh thạch để duy trì vòng phòng hộ vận hành. Nhìn đến bên ngoài không chỗ nào không có. Cách chương.